Nữ phụ đam mỹ xoay người ký. Chương 8, ngược cha công 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta mắng cha hắn bại trận. Hắn lại mỉa mai phụ thân của vệ cơ anh. Tức ta là một kẻ thích hư vinh ti tiện. Mạc Chiêu Ngân tất nhiên hiểu rõ. Ta cúi thấp đầu, ánh mắt lạnh đi. Bách Lý Giật trong nguyên kịch tình lúc này có thể nhục mạ Mạc Chiêu Ngân. Bởi chuyện tiểu thụ bị đánh đã truyền ra ngoài. Hơn nữa vạt áo sau người còn dính máu. Bị mọi người coi thường từ lúc ấy. Nhưng hiện tại thì khác. Chuyện bị đánh không xảy ra. Ngược lại Lan Quý Phi còn bị cấm túc. Mạc Chiêu Ngân vẫn là vị hoàng tử có chỗ dựa không bị ghét bỏ. Bách Lý Giật cũng không hiểu rõ sự tình Chiêu An Điện lúc vừa rồi. Cho dù trong nguyên kịch tính, tác giả có miêu tả tâm trạng của cha công khi nhìn thấy tình cảnh bi đát của tiểu thụ là không biết vì cái gì, nhìn thấy tình cảnh y chật vật như vậy, lồng ngực hắn dâng lên từng đợt đau đớn, nhưng sau đó vẫn lao vào ngược thụ như đúng rồi. Nhưng mà, Mạc Chiêu Ngân biết, hắn biết ta ra mặt thay hắn. Hắn biết ta đối tốt với hắn. Vì vậy, khi Bách Lý Giật hả hê nhìn biểu tình cúi đầu tưởng như ủy khuất của ta, Mạc Chiêu Ngân vội vàng nắm lấy tay ta, trừng mắt với Bách Lý Giật. Quát, ngươi đừng nói bậy, chậc chậc, biết vùng lên cơ đấy. Có tiến bộ. Tiết Thanh Ly thấy Mạc Chiêu Ngân tức giận, sắc mặt tái nhợt, Bách Lý Giật sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới tiểu thụ lại lớn tiếng với mình. Cười lạnh lùng. Tam hoàng tử thật sự rất sủng ái thê tử. Nhưng những gì ta nói có gì sai sao? Binh bộ thượng thư vệ cẩn. Lúc Vân Phi nương nương còn sống thì trăm phương ngàn kế gả nữ nhân này cho người. Sau khi Vân Phi nương nương qua đời, không biết liêm sỉ đu bám chỗ Lan thừa tướng cùng Lan quý phi. Việc này có ai là không biết. Lần này hắn không ẩn dụ nữa. Trực tiếp gọi tên cúng cơm của phụ thân ta ra luôn. Ta toát mồ hôi, phụ thân vệ cẩn của ta đúng là người nổi tiếng. Cũng không ai ngờ được, ai đó có phải là gián điệp được phái tới bên cạnh tam hoàng tử và thái sư hay không? Hắn ta tiếp tục bồi thêm một câu. Ta tự véo một cái, sắc mặt vì đau mà trở nên tái nhợt. Ánh mắt hoang mang nhìn Mạc Chiêu Ngân bên cạnh, thấy sắc mặt hắn cũng đang đen lại. Ta trong mắt hắn bất quá chỉ vì muốn chút giận cho phu quân. Là nữ hài tử tức giận thì buột miệng, còn Bách Lý Giật thì sau những lời này, nghiễm nhiên trở thành một kẻ mồm miệng độc địa, chấp nhặt với cả một nữ nhân. Đâu ra vẻ tuyệt tình lãnh khốc lúc đầu chứ? Bách Lý Giật bình thường đúng là lạnh lùng ít nói, nhưng cái chết của phụ thân hắn ta tựa như cái vảy ngược trên thân hắn vậy. Vì thế nên ta mới cố ý chọc vào đó, để hắn ta bộc lộ mặt trái của mình. Mạc Chiêu Ngân dù yêu thầm hắn ta một năm, nhưng tiếp xúc rất ít, mộng tưởng về hắn ta còn tốt đẹp, vậy hãy để ta đập tan mộng tưởng đó nhân lúc nó còn chưa lớn mạnh. Ta nghĩ, ta đúng là một nữ phụ phản diện tiêu chuẩn. Mạc Chiêu Ngân phần vì sững sờ, phần lại không cam lòng, nhưng không có thất vọng, tức giận quát, người đủ rồi, ta không sai, hắn không thất vọng. Dù sao làm gãy một mối tình cảm cũng không dễ dàng như vậy. Khi hắn quát xong thì cả Bách Lý Giật, Tiết Thanh Ly và chính bản thân hắn cũng sững sờ. Chỉ có ta là bình thản đứng nhìn. Ta đếm thời gian, câu giờ lâu như vậy chắc đám cung nhân cũng đến rồi chứ nhỉ. Quả nhiên, đúng như nguyên tắc, một loạt đám cung nữ thái giám do Diệp Trúc và Cẩn Huân dẫn đầu đi về phía này để giúp tiểu thụ sau màn ngược đi về tầm cung. Nhưng bây giờ bọn họ lại đến sớm hơn trong nguyên tắc. Trước khi cơn mưa kịp kéo đến, chắc cũng vì trong kịch tình tiểu thụ bị hắt hủi, bọn họ cũng không quản vị chủ tử này nữa. Sau vì trời đổ mưa nên sợ xảy ra án mạng, lại ngại bởi thái sư mới bất đắc dĩ tìm người. Nhưng giờ thì khác, Mạc Chiêu Ngân không bị hắt hủi, hơn nữa lại được hoàng đế khen ngợi thư pháp. Đám cung nhân tất nhiên lo lắng cho sự biến mất của hắn. Nhưng cũng chính là vì vậy liền thuận lợi cho ta. Chấm, trong lúc ba người kia đang sững sờ, ta tiến lên phía Bách Lý Giật. Mạc Chiêu Ngân định thần nhanh nhất, nghĩ ta định đánh Bách Lý Giật nên đưa tay kéo ta lại. Người hắn cũng dướn về phía trước. Bách Lý Giật là người luyện võ nên cũng phản ứng nhanh. Chỉ là nếu như bình thường thì hắn đã đủ bình tĩnh xử lý. Nhưng bây giờ hắn ta đã có tình cảm với tiểu thụ. Lại còn bị tiểu thụ quát đến sững sờ. Theo bản năng đưa tay ra đẩy mạnh người phía trước. Nhưng mà, ta đã bị Mặc Chiêu Ngân kéo ra sau rồi. Kẻ bị đẩy tất nhiên là tiểu thụ số ngược của chúng ta. Rất may hắn đã kịp thời buông tay ta ra. Ta cũng không đỡ hắn. Lần này phải để hắn ngã thật đau mới có tác dụng tốt nhất. Dầm, tiếng động thật mạnh mẽ. Bách Lý Giật là người luyện võ. Còn không nương tay chút nào. Ta nuốt nước bọt. Nếu người bị đẩy là ta. Khẳng định gãy vài cái răng là ít. Cũng may là ta đoán đúng. Mặc Chiêu Ngân sợ ta gây khó dễ cho người trong lòng sẽ đưa tay kéo ta. Nhìn lại Mặc Chiêu Ngân ngã ngồi trên đất. Bàn tay bị ma sát rách cả một lớp da. Máu đỏ ghê người thấm ướt ống tay áo. Sắc mặt vô cùng khó coi. Xen lẫn không tin được cùng thất vọng. Xem. Phải đặt hắn vào vị trí của ta. Chịu nỗi đau mà đáng lẽ ta mới là người phải gánh chịu. Hắn sẽ thay đổi một cái nhìn khác. Lúc trước Bách Lý Giật ngược hắn. Hắn chẳng nghĩ gì nhiều hơn là cam chịu và nghĩ mình đáng bị như vậy. Nhưng bây giờ đối tượng lại chuyển thành ta. Ta đáng bị như vậy sao? Ta chỉ tiến lên. Còn chưa động thủ. Ta cái gì cũng chưa làm đã bị đối xử như vậy. Hơn nữa ta còn là một nữ nhân. Vì thế, dưới hành động bạo lực của cha công, cái kéo tay ngăn cản của tiểu thụ không những vô ích, còn tăng thêm có lỗi với ta. Điện hạ, nương nương, Diệp Trúc từ xa thất thanh kêu lên. Hiển nhiên một màn này đã bị đám người kia nhìn thấy. Ta cười thầm trong lòng. Lần này Bách Lý Giật không thể lấy lý do. Không ai biết, để càn rỡ như trong nguyên tác được nữa. Ta làm như sực tỉnh, chạy tới bên cạnh Mặc Chiêu Ngân, bàn tay run run như muốn mà không thể chạm vào hắn. Cố gắng ép cho nước mắt của mình chảy ra, giọng nói cũng run rẩy. Điện hạ, chàng thế nào rồi? Tay chàng, Mặc Chiêu Ngân ngẩng mặt nhìn ta đang nức nở, đôi mắt trong suốt màu hổ phách ánh lên sự hối lỗi nồng đậm. Còn có thương tiếc và cảm động. Sau cùng, hắn dùng bàn tay bị thương nhẹ hơn vỗ về ta. Nhẹ giọng, đừng sợ, ta không sao. Đừng sợ, buồn nôn chết ta. Chấm, Bách Lý Giật bây giờ càng thêm sững sờ. Khó khăn mở miệng, ta, Tiết Thanh Ly bên cạnh cũng hồi thần. Nhận thấy tình cảnh như vậy, vội vàng hướng ta và Mặc Chiêu Ngân cầu khẩn. Điện hạ, nương nương, Giật ca ca không cố ý mạo phạm điện hạ đâu. Dân nữ xin điện hạ cùng nương nương khai ân cho huynh ấy. Ta lúc này mới như chú ý đến Bách Lý Giật cùng Tiết Thanh Ly. Ánh mắt trở nên lạnh lùng sắc bén. Dọa cho Tiết Thanh Ly hoảng sợ lùi về sau vài bước. Sau đó, đợi Diệp Trúc cùng vài ba cung nữ tiến tới đỡ Mặc Chiêu Ngân và ta đứng dậy. Tên thụ kia vẫn là ghét nữ nhân đụng chạm. Tự mình dìu ta đứng lên. Ta lúc này mới như vừa ổn định bước chân. Khí thế cũng lấy lại được. Nhìn Bách Lý Giật cất giọng lạnh lùng. Bách Lý tướng quân đả thương hoàng thất. Xét theo quốc pháp đáng tội chém đầu. Chu di tam tộc. Nhưng Trấn Viễn tướng quân chiến tử xa trường. Hy sinh vì nước. Vì vậy bản cung khai ân. Chỉ phạt đánh 50 trượng. Người đâu? Giải đi. Ta là muốn nhắc nhở hắn. Mặc Chiêu Ngân mới là hoàng thất chân chính. Một vết xước nhỏ của hắn cũng đủ để tam tộc Bách Lý Giật rơi đầu. So sánh như thế, ngươi đã hiểu chưa? Sau này chớ nên khinh cuồng càn rỡ. Sau khi ta nói xong, lập tức có một đám cận vệ và thái giám tiến tới bắt lấy Bách Lý Giật đang chết chân tại chỗ. Áp giải đến nơi thụ hình. Bách Lý Giật biết ta đường đường chính chính kết tội hắn. Nghiến răng nghiến lợi không phản kháng. Chỉ là ánh mắt lướt qua ta trước khi rời đi rất tàn độc. Vừa rồi ta mặc cho hắn càn rỡ là vì xung quanh không có người. Cũng là để hắn bộc lộ bản chất trước mặt tiểu thụ. Nhưng giờ thì người đã đến đủ. Ta mới không cho hắn chiếm một xu tiện nghi. Mặc Chiêu Ngân bây giờ không nói lời nào. Cũng không cầu xin cho cha công. Cũng biết 50 trượng đó không đủ để lấy mạng hắn ta. Hơn nữa đây là hình phạt nhân từ nhất có thể rồi. Ngược lại là Tiết Thanh Ly. Nàng níu lấy tay áo ta cầu xin. Khóc nói. Nương nương. Xin nương nương khai ân. 50 trượng đánh xuống sẽ xảy ra án mạng mất. Hơn nữa. Giật ca ca huynh ấy cũng là võ sư của các hoàng tử. Nương nương người. Ta giật tay áo ra khỏi tay nàng. Giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ. Tiết tiểu thư xin tự trọng. Bản cung biết tiểu thư và Bách Lý tướng quân là thanh mai trúc mã. Tình cảm tốt đẹp. Nhưng một nữ nhân chưa xuất giá như tiểu thư lại ở cùng một chỗ với một nam tử trưởng thành. Thay hắn cầu tình. E là không hợp. Chuyện hắn là võ sư dạy võ cho các hoàng tử. Bản cung đã nể mặt hết sức rồi. Nếu người xử lý chuyện này hôm nay là hoàng thượng. Sẽ không đơn giản là 50 trượng đánh xuống thôi đâu. Tiết Thanh Ly càng nghe mặt mày càng tái nhợt. Ta thở dài trong lòng. Ta tuy thưởng thức nhan sắc vài tài nghệ của nàng. Nhưng cũng chưa đến mức đồng tình cùng thứ tình cảm sai trái này được. Ta bổ sung thêm. Tiểu thư hôm nay nhập cung cùng Kiến Châu Tổng Đốc có việc đúng không? Xét thấy sắc trời không còn sớm. Bản cung cũng không ở đây cản trở tiểu thư nữa. Nói xong những điều cần nói. Ta định kéo tay Mạc Chiêu Ngân rời đi. Không nghĩ tới tên tiểu tử này thế nhưng lại chủ động nắm tay ta kéo đi. Hắn nắm rất chặt, lòng bàn tay vì căng thẳng mà ẩm ướt. Tựa như tâm trạng đang cuộn trào của hắn lúc này. Chúng ta cứ vậy rời đi trước sự ngỡ ngàng của Tiết Thanh Ly. Ta nhớ ra một chuyện. Cảm thấy 50 trượng này còn quá nhẹ. Vì vậy rút tay ra khỏi tay hắn. Mạc Chiêu Ngân sững người lại. Ta mỉm cười với hắn. Điện hạ đi trước đi. Thần thiếp còn có việc. Ta chỉ nói một câu như vậy. Không nghĩ tới vẻ mặt của tiểu thụ trước mắt biến hóa vô cùng phong phú. Kinh ngạc, sững sờ, áy náy, đau đớn, buồn bã. Ta di ông ngươi là cái thể loại gì thế? Cuối cùng, hắn vẫn xoay người. Bóng lưng có chút dã rời đi về phía trước. Một nửa cung nhân tiến lên theo hắn. Nửa còn lại ở lại với ta. Trong đó có Cẩn Huân. Ta chờ tiểu thụ đi xa. Nhìn sang Cẩn Huân bên cạnh. Thái độ khôi phục bình thường. Nhỏ giọng, người đến hình bộ, bảo đám người đó đưa Bách Lý Giật ra ngoài trời đánh. Nói với họ, dù mưa cũng phải đánh. Đánh đủ 50 trượng thật mạnh. Gậy đánh phải dùng loại to nhất. Ta cảm thấy Cẩn Huân bên cạnh ta run lên. Nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn phụng mệnh. Nói một câu, vâng, nương nương. Rồi chạy đi, tốc độ nhanh nhẹn. Ta xoa xoa tay cười man dợ trong lòng. Ha ha, trận mưa rào mùa đông do bà tác giả nổi hứng đã giúp ta ngược con đẻ cha công của bà ta một cách hoàn mỹ. Ta phải cho cha công kia biết được, mùi vị vết thương chồng chất ngâm trong nước lạnh là như thế nào. Kịch tình đảo lộn là như thế nào. Cha công này cứ tưởng 50 trượng là xong sao. Ta chính là nữ phụ trong truyền thuyết mới không để hắn được suôn sẻ như vậy. NPC, hài lòng rồi chứ, cách chương.